Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1100 trung hồn về quê cũ. Thời gian thoáng trước đẩy một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhập tân sinh không gian. Ma ta thần quốc hạm đội lâm vào một mảnh kinh hoàng hỗn loạn. Nhưng quân đội trung quy là quân đội, ở nghiêm mật chỉ huy hệ thống hạ. To như vậy hạm đội hỗn loạn ở số giờ nội hoàn toàn bình ổn xuống dưới, quân giới sư nhóm thực mau. Phát hiện toàn bộ hạm đội máy móc thiết bị cùng ma pháp trang bị đều không có xuất hiện bất luận. Vấn đề gì, bọn họ không có ở đánh ra đến vũ trụ tường ngăn chướng khi đâm cái tan xương nát thịt. Mà là lông tóc vô thương mà xuyên thấu lại đây, này có lẽ là chỉ có thanh toán phát sinh khi mới. Có thể xuất hiện đặc dị hiện tượng. Vũ trụ gian bích chướng trở nên không hề đối không gian năm chiều dưới sinh linh cùng vật chất mà. Nói không thể xuyên qua, cái này hiện tượng cũng từ mặt bên bằng chứng không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện này cái thứ ba. Thế giới tuyệt đối cũng bị thanh toán quy tắc bao quát ở bên trong. Xả không ra quan hệ, hiện tại duy nhất phiền toái chính là. Vô luận là sử dụng Lam Mác trò chơi hình xăm huy chương vẫn là từ thống soái phát ra minh tiên tiến. Nhất thông tin thiết bị, đều không thể cùng mẫu tinh hoặc là nói ma ta thần quốc sở thống trị vũ trụ lấy được bất luận cái. Gì luyện tập dựa theo thống soái ban đầu ứng đối đặc thù tình huống ứng biến chỉ thị. Bột nhi chỉ cần, Fernandez đa nguyên soái làm hạm đội ở kiểm tu xong sau bảo trì tốc độ cao nhất. Hướng long ẩn giới đi, cứ việc loạn nhập thế giới làm cái này khoảng cách dài hơn rất nhiều. Nhưng là căn cứ điều tra hạm thả xuống lượng từ quan trắc giả phản hồi số liệu tính toán. Cái này vũ trụ kích cỡ còn không đủ để gây trở ngại bọn họ ở thanh toán cuối cùng giai đoạn kết. Thúc trước kịp thời đuổi tới long ẩn giới mẫu tinh, này đoạn đơn điệu đi đã rằng có thật lâu. Mỗi cái vũ trụ thời gian tốc độ có điều lệch lạc. Cái này loạn nhập thế giới thời gian lúc này xa so thần quốc cùng long ẩn giới muốn mau. Đây cũng là hạm đội có thể tới kịp đuổi kịp quyết chiến nguyên nhân, Fernandez đa nguyên soái giờ. Phút này cũng không có không tòa hạm kiều, mà là ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng thất nhỏ hẹp bàn làm việc trước đối với trên màn hình lập loè con. Chỏ nhìn tới một đoạn bị che giấu tự phù, sau đó xóa rớt. Lại gõ thượng, lặp lại cái này quá trình, hệ thống lưu có thống soái mật lệnh. Hắn đang chờ ở trong tay người khác bí chìa khóa cùng nhau mở ra. Hiện tại là lúc, khoảng cách ước định thời gian chỉ kém vài phút mà đúng lúc này. Màn hình thượng giải khóa mật lệnh giao diện đột nhiên bị một cái bắn ra cửa sổ bao trùm. Fernandez đa nguyên soái hổ khu chấn động, kia cư nhiên là đến từ mẫu tinh thông tin, như thế nào là ngươi? Đãi tín hiệu ổn định xuống dưới, chỉ xem một cái video tin tức chung xuất hiện thân ảnh. Nguyên soái kiên nghị gương mặt thượng liền hiếm thấy mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn gặp qua cái này bị nhốt ở sở phán quyết tông giáo trong địa lao trốn chạy giả. Ở nhìn đến Hoắc Hâm bao gương mặt khi trong nháy mắt đem sự tình hướng cực hư phương hướng muốn đi, nhưng ngay sau đó hắn lập tức bình tĩnh lại. Đó là thần quốc thủ đô, chính bọn họ gia viên trung tâm, mà lưu tại nơi đó vị kia chính là bị tôn vì thống soái nữ nhân. Nếu tiểu tử này thật sự có thể ở nàng thuộc hạ phiên khởi cái gì sóng gió, chỉ sợ cũng không đến mức ở long ẩn giới cầm một tay hảo bài cuối cùng còn lưu lạc tại đây. À, người gia hỏa này thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Hoắc Hâm bao rét căm căm không giống vật còn sống trong thanh âm tràn ngập trêu chọc ý vị. Đây là cái kia đã từng tự tin tràn đầy cao cao tại thượng thế tử đại thiếu sở khinh thường. Nàng không hy vọng bị dư thừa chú ý cản tay. Bởi vậy không thích hợp tự mình cùng ngươi nói chuyện với nhau, Fernandez đa nguyên soái lạnh mặt. Nheo lại đôi mắt, ngươi lại như thế nào chứng minh ngươi chính là nàng người phát ngôn đâu? Hỏi ra những lời này mục đích rõ ràng, Hoắc Hâm bao sử dụng địa cầu tổng bộ mã hóa kênh cùng chính mình thông tin đã thuyết minh rất nhiều. Vấn đề, Fernandez đa nguyên soái chỉ là tưởng bộ lấy càng nhiều tình báo mà thôi. Vô luận đối diện như thế nào trả lời, hắn đều có thể phán đoán ra một ít bản bộ trước mắt trạng huống, nhưng Hoắc Hâm Bao cấp ra đáp án lại xa xa vượt qua hắn đoán trước. Ta vì cái gì muốn chứng minh? Đây là các ngươi chỉ huy hệ thống chính mình sự tình. Ta chỉ lo dựa theo cùng thống soái giao dịch thế các ngươi truyền câu nói mà thôi, phía dưới nghe hảo. Các ngươi hiện tại thân ở thế giới tên là Long Chủng. Là thượng giới thống nhất vũ trụ trung chân thật tồn tại chủng tộc không lạc hậu cuối cùng chôn cốt. Nơi này là một mảnh chết vực, không tồn tại địa cầu, cũng không có bất luận cái gì cùng sẽ cùng các ngươi là địch nguyên trụ dân tồn tại, này phiến thế. Giới là ta mượn dùng thượng giới thần minh ban tặng dư tri thức thân thủ mở ra. Các ngươi có thể tin tưởng ta đối nó hiểu biết, trở lên tình báo đều là nàng yêu cầu ta thuật lại. Mà ta chân chính tưởng nói mệnh lệnh chỉ có một cái. Giết nàng, liền tính ngươi nói chính là thật sự. Thống soái vì cái gì muốn vận dụng thần quốc lấy làm tự hào vũ trụ hạm đội đi đánh chết một cái phổ thông thông thân thể. Chẳng sợ nàng là địch nhân mạnh nhất chiến sĩ. Làm sao cần như thế hưng sư động chúng. Ở không có cái khác thủ đoạn cùng bộ chỉ huy liên lạc dưới tình huống. Chẳng sợ trước mắt người này chỉ là ở lừa dối chính mình, Fernandez đa nguyên soái cũng không nghĩ. Nhanh như vậy kết thúc thông tin. Hắn không biết trên địa cầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Muốn thu hoạch càng nhiều tình báo, kỳ thật Hoắc Hâm Bao nói cũng không sai. Trong tình huống bình thường một chi xây dựng chế độ hoàn bị vũ trụ hạm đội có một loạt bảo đảm chi. Huy hệ thống sẽ không bị quấy nhiễu bí bảo sai thất. Từ nhất cổ xưa xem mặt nhận người, đến vũ khí lạnh thời đại lệnh bài, công văn, lại đến sau lại các loại mã hóa thông tin hệ thống. Ở Mata thần quốc này cơ hồ muốn phát triển đến một cái thế giới cuối hoàn bị văn minh hệ thống hạ. Fernandez đa nguyên soái tọa giá cùng địa cầu bộ chỉ huy gian thông tin trải qua nhiều trọng tuyến. Đầu kỹ thuật cùng ma pháp thêm vào. Trong đó một ít thậm chí là thống soái tự mình phát minh, dựa theo thường quy mật bảo quy trình. Fernandez đa nguyên soái vốn là hẳn là không hề nghi ngờ mà phục tùng hết thảy từ cái này kênh gửi. Đi tới mệnh lệnh, chỉ là trước mắt trạng huống xác thật làm người quá mức khó có thể tiếp nhận rồi. Thẳng thắn nói, theo ý ta tới phản đồ vĩnh viễn là phản đồ, ta cá nhân là không thể tin ngươi. Ta thật là không rõ thống soái vì cái gì sẽ cho phép ngươi lưu tại trên địa cầu, ngươi là quân. Nhân sao, ta có thể lý giải ngươi có chính mình logic, Hoắc Hâm Bao xám trắng gương mặt thượng lộ ra dữ tợn. Tươi cười, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi không phải cái kia có quyền làm quyết định người, ta không có cùng các ngươi đi. Là bởi vì ta yêu cầu cũng đủ thời gian tới kích hoạt Long Chủng đêm này hình chiếu ở không gian 3. Chiều thế giới, thống soái nguyện ý đem ta lưu lại, là bởi vì đem ta lưu tại bên người lợi dụng hiệu suất tối cao. Bằng không ngươi cho rằng ta không muốn cùng ngươi cùng đi chính mắt chứng kiến nàng yêu nhất nữ. Nhân cuối cùng tuyệt vọng dãy dụa bộ dáng sao? Nếu không phải ta người ở cấm cung nội cung cấp tình báo. Các ngươi lại sao có thể biết cái này quan trọng nhất mục tiêu ở âm nhạc ra cực lực che giấu hạ lẻ. Loi một mình lẻn vào tiền tuyến tình báo. Nếu không phải ta liên hệ nàng tử địch khuyên phục bọn họ quy phục. Các ngươi lại sao có thể ở to như vậy một cái Long Chủng thế giới được đến nàng xác thực tọa độ. Nghe hảo, ta muốn các ngươi đi giết người rất nguy hiểm, cực đoan nguy hiểm, ta muốn nàng chết có lẽ gần bởi vì nàng là ta tình địch. Nhưng đối với các ngươi mà nói, nàng tuyệt đối là cùng âm nhạc gia cùng đẳng cấp nguy hiểm nhất địch nhân. Hết chương.